10 giờ rưỡi đêm hè Tần Tam Kiến, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Miễn có thể cảm nhận được cảm xúc của Phó Duy Nhất không ổn, nguyên nhân là gì thì hắn cũng đoán được mấy phần, quả thực rất giống Phó Duy Nhất, giống ở gương mặt, giống ở bề ngoài, cảm giác này khiến người ta thoạt nhìn rất dễ nhận nhầm nhưng khi nhìn kỹ lại sẽ lập tức nhận ra bọn họ là hai người hoàn toàn khác nhau. Người phía trước đi rất vội, giống như lữ khách đang chạy cho kịp chuyến xe đêm sắp chuyển bánh. Diệp Miễn tay kéo vali, tay ôm bụng, cố gắng theo sau. Trước khi vào khu nhà, Diệp Miễn quay đầu nhìn về phía bọn họ vừa đi tới, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng biển hiệu của nhà thuốc, không ai vào cũng không ai ra. Trước khi vào khu nhà, Diệp Miễn quay đầu nhìn về phía bọn họ vừa đi tới, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng biển hiệu của nhà thuốc, không ai vào cũng không ai ra. Anh trai đi mua, trong siêu thị không có, anh trai bèn bảo người em đứng chờ ở cổng, cậu bé sẽ tới cửa hàng khác xem thử, không sao, đau dạ dày, Diệp Miễn nói ông vào mua đi. Phó Duy Nhất đứng trong cổng khu nhà, lạnh mặt nói, nhưng lần này tôi nghiêm túc, Phó Duy Nhất cau mày, còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày tôi bị bọn họ theo sát đến chết, đừng nhìn nữa, đi thôi. Cô gái làm ca ở hiệu thuốc tận tình khuyên bảo anh đi bệnh viện khám thử, bị thương ở mắt không phải chuyện nhỏ. Diệp Miễn thở dài một tiếng thật khẽ, dẫn người lên tầng. Anh ta vừa nói ra miệng, hai người đều dừng bước. Vừa về đến nhà, Diệp Miễn đã cởi giày thuận tay để tạm vali xuống rồi vào bếp rót nước uống thuốc. Còn Phó Duy Nhất đi thẳng vào trong phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn nói. Cũng vì khi còn nhỏ bố mẹ làm việc bận rộn, thường xuyên bỏ hắn ở nhà một mình khiến hắn cảm thấy một mình ở trong căn nhà quá rộng, hắn không thích. Đứng ngoài ban công có thể nhìn thấy công trường xây dựng trạm tàu điện đối diện. Tháng trước bắt đầu thi công, chẳng biết đến khi nào thì mới xây dựng xong. Gần đây vì nguyên nhân thi công mà sáng sớm ra đã ồn ào, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng mấy người cao tuổi phàn nàn bên dưới. Phàn nàn thì phàn nàn là vậy, mọi người vẫn rất vui với chuyện này. Dù sao kể từ lúc có trạm tàu điện ở đây, giá phòng khu này tăng lên theo gấp bội, nhà nhà đều mừng, tôi ngủ đây. Diệp Miễn dựa cửa sổ, nhìn phòng ngủ tới ngây người. Nghĩ tới người có tướng mạo giống Phó Duy Nhất. Đã ba lần rồi, ba lần người ấy đều mặc bộ quần áo kia, từ đầu tới cuối đều mang dáng vẻ lạnh lùng. Xong, Diệp Miễn chẳng ngủ được, hắn lo cho Phó Duy Nhất. Diệp Miễn uống thuốc hỏi anh ta, có lẽ không phải Phó Tu Kiệt, trên thế giới này đâu có chuyện trùng hợp đến thế, đã hơn 20 năm qua tôi cũng sắp 30 tới nơi, tại sao bọn họ vẫn chưa thể thoát khỏi chuyện ấy. Diệp Miễn ngây người cũng quay đầu nhìn hiệu thuốc, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt của đối phương qua lớp cửa kính, ông không đánh răng rửa mặt hả? Đúng lúc này cửa hiệu thuốc mở ra, Phó Duy Nhất đứng bên ngoài ăn kem hỏi tại sao hắn vẫn chưa xong. Diệp Miễn nhìn anh ta, không, ai ngờ không phải như vậy. Trước đây Phó Duy Nhất không tên là Phó Duy Nhất, tắt đi, Phó Duy Nhất nói phiền lòng. Sau đó, không còn âm thanh nào truyền ra nữa. Diệp Miễn kéo theo vali, mở cửa hiệu thuốc bên cạnh. Không ngờ vừa bước vào lại nhìn thấy người kia, ông cũng nên hiểu cho bọn họ, bao nhiêu năm qua bọn họ sống không dễ dàng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Miễn biết tâm trạng của anh ta không tốt cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ tay nhẹ chân thu dọn hành lý, khi đánh răng rửa mặt cũng cố gắng nhỏ tiếng. Phó Duy Nhất không vui, nhưng khi lên xe vẫn ngoan ngoãn gửi tin nhắn cho bố mình. Sau đó, không còn âm thanh nào truyền ra nữa. Hắn sống trong một căn phòng nhỏ tầm 50 mét vuông mua sang tay từ 2 năm trước, tôi đâu phải trẻ con, sao đi đâu cũng báo cáo với bố như vậy, Phó Duy Nhất phản đối. Diệp Miễn chờ mình, vẫn cảm thấy phiền lòng, cộng thêm dạ dày không thoải mái, hắn ngồi bật dậy, ra ngoài ban công hóng gió, nhưng lần này tôi nghiêm túc, Phó Duy Nhất cau mày, còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày tôi bị bọn họ theo sát đến chết. Căn phòng không cũ, trang hoàng cũng không tệ, chẳng qua chỉ hơi nhỏ. Mỗi lần Phó Duy Nhất đến đây đều phàn nàn rằng tại sao hắn không mua căn nào rộng hơn, chẳng thể như thế cả đời được đâu nhỉ. Xa xa vang lên tiếng còi chói tai. Diệp Miễn cau mày nhìn về phía phát ra âm thanh, một chiếc xe lao qua như hồng nhạn kinh sợ cất cánh vụt bay, tôi ngủ đây. Diệp Miễn không thích phòng to, que kem trong tay anh ta đã bắt đầu tan chảy, Diệp Miễn đưa khăn giấy cho anh ta lau tay. Cũng vì khi còn nhỏ bố mẹ làm việc bận rộn, thường xuyên bỏ hắn ở nhà một mình khiến hắn cảm thấy một mình ở trong căn nhà quá rộng, hắn không thích, ông cũng nên hiểu cho bọn họ, bao nhiêu năm qua bọn họ sống không dễ dàng gì, ông không cảm thấy người kia giống tôi lắm sao. Nghe vậy, Phó Duy Nhất cúp máy nói với Diệp Miễn, nhỏ một chút sẽ không thấy trống trải, cũng chân thực hơn. Vốn dĩ hắn muốn xuống máy bay rồi ăn tạm món gì thanh đạm, song Phó Duy Nhất muốn ăn lẩu, hắn đành chiều theo. Vì thế gần như là hắn ngồi nhìn đối phương ăn, còn mình chỉ uống một cốc nước chanh.

Người đàn ông khẽ liếc nhìn anh, nhưng không nói gì, trung bình 3 tháng một lần ông lại nói câu này với tôi. Đêm hè không cần đắp chăn cũng chẳng sợ đêm ngủ bị lạnh. Không biết mèo nhà ai kêu, những chú dế bên ngoài cũng hòa theo nó. Những đồ chơi album, quần áo, thậm chí cả tay nắm cửa bị anh trai làm hỏng cũng trở thành báu vật bố mẹ trân trọng. Đêm khuya, vừa an tĩnh vừa ổn á tựa lòng người. Diệp Miễn quen Phó duy nhất 15 năm. Lần đầu tiên gặp mặt Diệp Miễn còn nói rằng tên của anh ta nghe rất đặc biệt, chắc người nhà phải cưng chiều anh ta lắm. Khi ấy camera còn chưa phổ biến như bây giờ, người nhà đi tìm kiếm gần phát điên, làm tất cả những chuyện có thể làm nhưng Phó Tu Kiệt như bốc hơi khỏi nhân gian, không có bất cứ tin tức nào, ông sao thế, bấy giờ Phó duy nhất mới chú ý thấy Diệp Miễn không thoải mái. Diệp Miễn dựa cửa sổ, nhìn phòng ngủ tới ngây người. Nghĩ tới người có tướng mạo giống Phó duy nhất, đã 3 lần rồi, 3 lần người ấy đều mặc bộ quần áo kia từ đầu tới cuối đều mang dáng vẻ lạnh lùng. Anh ta vừa nói ra miệng, 2 người đều dừng bước. Diệp Miễn uống thuốc hỏi anh ta, Diệp Miễn không biết phải trả lời làm sao, chỉ đành bật nhạc lên nghe. Có lẽ không phải Phó Tu Kiệt, trên thế giới này đâu có chuyện trùng hợp đến thế. Diệp Miễn điều chỉnh âm lượng nhỏ đi, sau đó nói, Diệp Miễn vươn tay xoa xoa cổ, quay đầu nhìn trăng sáng. Người đàn ông khẽ liếc nhìn anh, nhưng không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cảm thấy từ tận sâu trong cõi lòng của những người nhà họ Phó, Phó Thu Kiệt đã trở thành hoa trong gương, trăng dưới nước là hồi ức quý giá mà bọn họ không thể chạm vào. Nếu như một ngày nào đó người ấy xuất hiện với bộ dạng lôi thôi, cả người đầy vết thương, không biết phụ huynh nhà họ Phó sẽ có phản ứng gì. Thực vật cùng dễ, Diệp Miễn uống thuốc hỏi anh ta, xa xa vang lên tiếng còi chói tai. Diệp Miễn cau mày nhìn về phía phát ra âm thanh, một chiếc xe lao qua như hồng nhạn kinh sợ cất cánh vụt bay. Khi ấy người ngoài cuộc như Diệp Miễn không thể cảm nhận được hoàn cảnh của Phó duy nhất. Cho tới khi trưởng thành rồi, hắn mới chậm rãi vỡ lẽ nhiều điều. Hết chương 4, cách chương.